Magician trong thế giới comic. Chương 24, lễ Giáng sinh dự định. Góc truyện audio.com. Chấm, Hermione cuối cùng vẫn là gia nhập vào cái này Noe trong miệng Magician Alliance. Đồng thời trở thành cái tổ chức này cái thứ nhất không phải Ravenswap thành viên. Hermione cũng không ngốc. Nàng khi nghe đến Noe giải thích chuyện này đã bị Dumbledore giáo sư tán đồng thời điểm. Cơ bản đã nhất định phải gia nhập. Điều kiện nơi này tốt như vậy. Còn có như vậy mấy cái trong trường học dị thường ưu tú người đồng thời. Chỉ có kẻ ngu si mới sẽ không gia nhập. Cho tới cái gì Oblivious. Hermione mặc dù có chút nghi hoặc. Dù sao cái này thần chú không phải là như vậy dễ dàng khống chế. Coi như là thành niên phù thủy đều rất có khả năng nhân vì cái này thần chú dẫn đến người khác quên rất nhiều việc trọng yếu. Có điều nàng cũng sáng suốt không có dò hỏi nhiều như vậy. Dumbledore giáo sư tuy rằng xác thực đồng ý cái này Magician Alliance tồn tại. Thế nhưng là có điều kiện. Giả như Noe bọn họ mời người không dự định gia nhập. Như vậy Noe bọn họ làm một ít biện pháp bảo hiểm cũng là theo lý thường nhân làm sự tình. Không phải vậy cái này tươi đẹp địa phương bị các loại người xuyên đến xuyên đi không có bất kỳ thần bí tính sao. Chỉ sợ cũng sẽ có người nghiên cứu làm sao đi vào. Chờ bọn hắn mỗi một người đều trà trộn vào đến rồi e sợ cái này Magician Alliance sẽ không có tồn tại ý nghĩa. Hermione gia nhập bên trong tự nhiên cũng sẽ không đồng ý xảy ra chuyện như vậy. Lại những ngày sau đó, Hermione bắt đầu theo Noe bọn họ đồng thời ở trong này học tập. Nàng cũng coi như hiểu rõ đến chính mình cùng những người này chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Có điều nàng cũng không có vì vậy mà nhụt chí. Dù sao Hermione mới là mới vừa gia nhập vào. Nàng tất cả mới vừa cất bước. Vì lẽ đó mấy ngày nay Hermione phi thường nỗ lực. Nàng cùng Noe môn như thế ngoại trừ bình thường đi học cùng ăn đồ ăn. Thời gian của hắn cơ bản cũng đã ngâm mình ở nơi này. Mà Noe bọn họ cũng đối với Hermione rất chăm sóc. Thậm chí Noe còn chuyên môn cho nàng từ Room of Requirement bên trong tìm mấy cái giáo sư trợ giúp hắn. Room of Requirement cũng không biết người nào trình độ làm sao. Thế nhưng làm sao Noe biết? Người này biết Harry Potter toàn tập đều phát sinh gì đó. Tương tự cũng biết đến cùng cái gì giáo sư khá là đáng tin. Vì lẽ đó bọn họ biến ra giáo sư bình thường trình độ đều phi thường cao. Chỉ là có một chút Noe có chút không làm rõ được. Liền tỉ như hiện tại. Hiện tại là sau khi tan lớp dùng cơm thời khắc, mỗi một cái học viện học sinh tuy rằng đều là tập trung ở đại sảnh dùng cơm. Thế nhưng mỗi một cái học viện đều là tách ra. Bình thường rất ít người sẽ chọn tham nhà. Thế nhưng hiện tại, Hermione nhưng ăn mặc Gryffindor bụng dưới ngồi ở Noe trong bọn họ. Điều này làm cho Noe bốn người bọn họ có chút không biết nói cái gì. Càng là bên cạnh không ít Ravenswap các bạn học ở nơi đó chỉ trò trò. Này càng làm cho Noe bọn họ tê cả da đầu. Hermione, Noe sờ sờ đầu. Không có cách nào kết ánh mắt của bọn họ rõ ràng nói cho Noe chuyện này liền ngươi tới đi. Noe cũng chỉ có thể đi hỏi một chút. Làm sao? Hermione nắm quá một cái đầu nát chấm chút tương. Có chút kỳ quái liếc mắt nhìn Noe. Cái kia, ngươi vì sao sẽ không Gryffindor bên kia đi ăn cơm? Bằng hữu của ngươi không sẽ kỳ quái sao? Noe có chút thật không tiện hỏi một câu. Nơi này không hoan nghênh ta sao? Hermione động tác cứng một hồi. Có điều rất nhanh có khôi phục bình thường. Đương nhiên không. Hắc nghe, ngươi nhưng là bằng hữu của chúng ta. Bạn tốt. Chúng ta làm sao có khả năng không hoan nghênh ngươi? Chỉ là, nếu chúng ta là bằng hữu vậy ta tới nơi này dùng cơm cũng không có vấn đề chứ? Đương nhiên không thành vấn đề. Huống hồ, ta ở Gryffindor cũng không có bằng hữu. Không có bằng hữu. Noe bốn người ngẩn người một chút. Có điều rất nhanh Noe liền phản ứng lại. Mới vừa khai giảng thời điểm Hermione ở Gryffindor xác thực không có bằng hữu gì. Duy nhất bằng hữu cũng chính là Harry cùng Ron. Chỉ có điều hiện tại tam giác sắt đã bị mình bài thành xong vòng xe. Hermione tự nhiên cũng sẽ không ở cùng Harry bọn họ trở thành bằng hữu. Coi như cuối cùng bọn họ vẫn là quan hệ rất tốt. Cũng sẽ không lại trở lại nguyên tắc bên trong như vậy. Nghĩ đến bên trong, Noe thở dài sau đó nói. Hermione, ngươi khi đó thật nên đến Ravenswaap. Nơi này mới là thích hợp nhất ngươi địa phương. Đúng vậy, thật làm không rõ phân viện mũ là nghĩ như thế nào. Lại cho ngươi đi Gryffindor. Evan cũng ở một bên chen lời miệng. Rất hiển nhiên hắn cảm thấy cô bé này ở Gryffindor chính là lãng phí. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Nói đến vấn đề này Hermione sắc mặt có chút đỏ lên. Nàng cũng không dám đem mình yêu cầu đi Gryffindor sự tình nói ra. Sau đó ngươi liền theo chúng ta đồng thời đi. Chỉ cần ngươi đồng ý, bên này liền hoan nghênh ngươi. Cuối cùng Noe làm ra tổng kết. Mặc dù nói tham nhà sự tình rất ít phát sinh, thậm chí giống như là không có. Thế nhưng học viện có hay không minh văn quy định nói như vậy không được. Ngược lại đối với Noe bọn họ tới nói Hermione chính là đồng bạn của bọn họ. Tuy rằng vượt cái học viện thế nhưng cũng không lo lắng. Theo Noe tỏ thái độ, Evan ba người cũng lập tức cho thấy chính mình thái độ. Chuyện này nhất thời để Hermione cảm giác mình dễ chịu hơn nhiều. Tuy rằng Ravenswaap hắn học sinh vẫn ở chỉ trò trò. Thế nhưng tin tưởng chuyện như vậy chỉ cần quá một quãng thời gian là tốt rồi. Quen thuộc là một cái đáng sợ tâm tình. Làm mọi người đều quen thuộc tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì nữa. Liền như vậy, Hermione xem như là triệt để theo Noe bọn họ hỗn ở cùng nhau. Thậm chí liền ngay cả trước hắn vẫn tính tương đối hiếu kỳ quyết đích thi đấu nàng đều không có đến xem. Nói chuyện, Harry phi hành trình độ thật là khá. Lại như vậy tiểu liền có thể đi vào quyết đích viện đội. Hơn nữa còn có thể thắng được Slytherin. Evan cầm cắm vào trộn lẫn một đoàn mì sợi. Có chút thở dài nói rằng, hắn phi hành thời khóa biểu hiện thật là không ra sao. Phi hành khóa không sai. Thế nhưng thuốc phép khóa cả ngày mất điểm. Ta muốn là hắn ta chỉ sợ sẽ không vui vẻ như vậy. Kết không đáng kể nhún vai một cái. Nói thật sự hắn vẫn đúng là không thèm để ý phi hành khóa. Hermione, người thấy thế nào? Len tương đối hiếu kỳ nhìn về phía thuộc về Gryffindor Hermione. Không cái gì cái nhìn. Ta chỉ hy vọng hắn có thể ở chỗ khác thiếu ném chút phân là tốt rồi. Chỉ ít như vậy ta không cần khổ cực như vậy. Hơn nữa rất nhiều vẫn là không cố gắng. Hermione đối với Harry trợ giúp Gryffindor thắng vẫn tương đối hài lòng. Chỉ ít như vậy có thể thêm chút phân không phải sao? Được rồi các vị, lập tức liền muốn đến lễ Giáng sinh. Các người có tính toán gì hay không? Noe đúng là hoàn toàn không quan tâm cái gì quyết đích. Dưới cái nhìn của hắn đồ chơi này cũng chính là chuyện như vậy. Cho hắn lựa chọn hắn tình nguyện chạy đi Mago thế giới nhìn bóng đá cái gì. Đúng là lễ Giáng sinh lập tức sẽ đến rồi. Noe đang suy tư cái này không dài không ngắn kỳ nghỉ nên làm sao mà qua nổi. Nói thật sự hắn đúng là có thể lưu ở trong học viện. Bởi vì kỳ nghỉ thời gian không lâu lắm hơn nữa hắn túi áo cũng khá là câu nệ. Không phải vậy cái tên này 8 phần 10 gặp chạy đi nước Mỹ bên kia nhìn. Ân, tỉ như nhìn cái kia sừng sững ở New York trung tâm Stark nhà lớn. Cũng không biết kiến xong chưa. Có điều Noe vẫn tương đối có lòng bia ơn. Hắn sống lại đến thế giới này chính là ở một nhà cô nhi viện lớn lên. Người ở đó đối với mình cũng không tệ lắm cũng chưa từng xuất hiện trên internet loại kia chuyện hư hỏng. Liền ngay cả Noe cái này học kỳ học phí đều là nơi đó viện trưởng giúp cho. Noe cảm giác mình nên về đi xem bọn họ một chút. Chúng ta dự định về nhà. Người Ninoe, Evan cùng kết bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Sau đó trực tiếp nói cho Noe bọn họ dự định. Ta cũng dự định về nhà. Noe, ta nghe nói ngươi cũng là đến từ Mago thế giới. Hermione cũng nhìn về phía Noe. Xác thực, ta đến từ Mago thế giới. Có điều ta đến từ cô nhi viện. Lễ Giáng sinh lời nói ta cũng trở về đi xem đi. Còn muốn cảm tạ viện trưởng Heaven nữ sĩ giúp ta giúp đỡ học phí. Nếu như không phải nàng chỉ sợ ta cũng có tới hay không nơi này. Là như vậy phải không? Hermione có chút bất ngờ liếc mắt nhìn Noe. Có điều rất nhanh nàng liền lộ ra nụ cười. Vậy chúng ta cùng đi. Thế nào? Đương nhiên, như vậy có thêm một cái bạn. Trên đường cũng sẽ không quá tẻ nhạt hiểu rõ cách chương.